chính nhờ sự hồi tưởng mà mỗi năm cuộc sống lại trở nên nhẹ nhàng hơn năm trước. Và sự thay đổi thì kín đáo như nhịp đập của trái tim tôi vậy.